Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386, chương 2386, Công Thành. Hùng tuyến đường chính trước đó, song phương đại quân tại mấy lần thăm dò về sau quyết chiến rốt cục mở màn. Lần này là Thiên Thịnh Đế Quốc chủ động khiêu chiến. Bạch Phương rất rõ ràng Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân tình cảnh hiện tại. Hiện tại đại quân ở vào Bách Việt nước bản đồ phía trên. Một mực kéo dài thêm chỉ sợ đối với trời thịnh tới nói chỉ có thể là càng ngày càng bất lợi. Một khi đại quân bị ngăn chặn, chỉ sợ tựa như là lâm vào vũng bùn bên trong. Căn bản là không có cách rút ra, thậm chí còn có thể sa vào đến trong tuyệt cảnh. Giang Kích hai mắt nheo lại, vì chống cự trời long trọng quân kỵ binh công kích, hắn đã là bố trí một dặm chi địa cạm bẫy chiến hào. Còn có thậm chí ba nhóm cự mã cột, chỉ cần đã có thể áp chế đi trời long trọng quân sĩ khí, cũng là cực lớn giảm bớt Bách Việt nước tổn thất. Hai quân trước trận xa xa tương đối, Giang Kích cùng Bạch Phương ánh mắt tướng hợp thành cùng một chỗ. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh, Giang Kích trong thần sắc lại là lộ ra ý cười. Cái này Bách Việt nước chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế. Sớm tại đại quân chúng ta ép hướng hùng tuyến đường chính trước đó cũng đã ở chỗ này tổ kiến đại quân, nghĩ đến Giang Kích đã là ở chỗ này làm xong bố cục a. Bạch Phương giọng bình tĩnh nói, Ti Mã Duệ nhướng mày, lên tiếng nói. Trách không được cái này Giang Kích một mực là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Bạch Phương chậm rãi gật đầu, lên tiếng nói, dĩ vãng đại quân chúng ta khai chiến trước đó, tất nhiên là kỵ binh nghiền ép, công kích chém giết, sau đó trọng giáp quân quét ngang mà qua. Như thế sĩ khí thấp cháo Bách Việt quân đội tự nhiên là không thể chống đỡ được. Lần này quyết chiến, chỉ sợ cái này Giang Kích là chuẩn bị xong cạm bẫy. Mài phong đao kiếm đang đợi chúng ta đây. Một mực trầm mặc Thẩm Thành Đại lên tiếng nói. Giang Kích khẳng định phải tìm cách đối phó kỵ binh của ta. Rốt cuộc kỵ binh của chúng ta liền là một thanh đao sắc bén. Bách Việt nước căn bản là không có cách chống đỡ. Bạch Phương cười cười, nói, đây là đương nhiên. Bất quá chúng ta không phải cũng chuẩn bị ở sau a. Ti Mã Duệ trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Thẩm Thành Đại giọng bình tĩnh nói, lo trước khỏi họa a. Bạch Phương gật gật đầu, lên tiếng nói, có thể bắt đầu. Trong lời nói, mấy chục tên đầu bếp từ đại quân hậu phương xua đuổi một đám trâu mà đến. Sừng trâu phía trên đều là buộc lên loan đao, đuôi trâu phía trên buộc lên ngâm quá mức dầu sậy. Bạch Phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, tới đi, liền để cái này hơn 300 con trâu đến là ta lội ra cái Thái Bình đảo đường tới. Sau một khắc, đuôi trâu bị nhen lửa, kịch liệt đau nhức lập tức kích thích trâu hướng phía trước chạy mà ra. Hơn 300 con trâu cùng một chỗ chạy mà ra, thế nhưng là không thua kém một chút nào một chi kỵ binh công kích. Đại địa đều là có chút run rẩy. Gặp đây, Giang Kích thần sắc lập tức biến đổi. Hắn khổ tâm thiết kế cạm bẫy không nghĩ tới bị cái này hoảng nhiêu thế mà phá hủy. Trong thần sắc trở nên hết sức khó coi. Giang Kích lần nữa hạ lệnh, tránh ra con đường, khiến cái này trâu điên quá khứ, để đại kích sĩ tốt chuẩn bị. Sau một lát, Bạch Phương hạ lệnh đại quân bắt đầu công kích. Bất quá lần này lại không phải kỵ binh công kích. Giang Kích bố trí cạm bẫy đã phát hiện, chặn đường hàng rào đã bị phá hủy. Thế nhưng là kia trên đất hố sâu vẫn là bất lợi cho kỵ binh công kích. Ti Mã Duệ xuất lĩnh lấy võ tốt bắt đầu trùng sát. Sau đó người khoác trọng giáp binh lính chậm rãi thúc đẩy. Chỉ cần võ tốt có thể dây dưa kéo lại Bách Việt nước đại quân, chặt như vậy theo mà đến trọng giáp quân tướng sẽ vô tình nghiền nát Bách Việt nước đại quân. 3.000 đại kích sĩ đã là bày trận mà đợi, đã mất đi tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy. cùng Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân cứng đối cứng hoàn toàn là muốn chết. Giang Kích tự mình dẫn 3.000 đại kích sĩ Đoạn Hậu. Cái này đại kích sĩ thế nhưng là Giang Kích tỉ mỉ bồi dưỡng. Sức chiến đấu siêu quần, vừa đánh vừa lui, căn bản không cho trời thịnh sĩ tốt cắn thời cơ, lui về Lôi Thành bên trong. Hùng tuyến đường chính về sau chính là Lôi Thành. Lôi Thành như phá, như vậy Bách Việt nước ngàn dặm bình nguyên liền sẽ triệt để bại lộ tại Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân phía dưới. Trước đó, Giang Kích muốn đem trời long trọng quân chặn đường tại hùng tuyến đường chính trước đó. Thế nhưng là Bạch Phương phá đi hắn bố trí tỉ mỉ hết thảy, khiến cho hắn chết đi địa lợi ưu thế. Chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn, lui khỏi vị trí Lôi Thành, nương tựa theo Lôi Thành kiên cố để chống đỡ Thiên Thịnh Đế Quốc đại quân. Lôi Thành chính là Bách Việt nước trọng yếu môn hộ, từng tại Bách Việt quốc chi bên trong phát sinh phản loạn. Chính là có người cướp đoạt Lôi Thành, tiến có thể công, kém một chút lật đổ Triệu gia thiên hạ. Vì vậy Lôi Thành chính là tiến hành lần thứ hai tu kiến gia cố. Cũng là Giang Kích có can đảm tại hùng tuyến đường chính chặn đường trời long trọng quân nguyên nhân. Liền là ỷ lại lấy Lôi Thành cường đại. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Lôi Thành tường thành cao tới 35 mét. Trên đời này cơ hồ đã không có bất luận một loại nào trèo lên thành quân giới có thể với tới. Có thể để quân sĩ trực tiếp xông lên tường thành. Tường thành tường ngoài toàn bộ dùng dài mấy mét rộng cự thạch đắp lên mà thành. Tường thành độ dày kinh người. Trên tường thành đủ để cho hơn 30 người song hành. Trọng yếu hơn là Lôi Thành bởi vì đặc thù tầm quan trọng. Vô luận là khí giới vẫn là vật liệu quân nhu đều là chứa đáng sợ số lượng. Trong đó Bách Việt quốc hiệu xưng một nỏ có thể chạm tông sư thần nỏ máy tại cái này Lôi Thành. Bên trong chính là có 3 cái. Về phần cái khác trọng nỏ, xe bắn đá số lượng càng là 10 phần khả quan. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bạch Phương đối với Lôi Thành khó công sớm đã là có đoán trước. Sớm tại một tháng trước đó chính là hạ lệnh để thiên tướng Khương Đại Sông dẫn đầu trong quân thợ khéo bắt đầu chế tác khí giới công thành. Bây giờ Lôi Thành đang ở trước mắt, Bạch Phương tự nhiên cũng là không cần lại che giấu, trực tiếp đem tu kiến tốt khí giới đẩy lên chiến trường. Cùng lúc đó, điều động đại quân, bắt đầu hoàn thành vây kín. Bạch Phương căn bản không cho Giang Kích càng nhiều chuẩn bị, thậm chí là cầu viện thời cơ. Hôm sau, Bạch Phương hạ lệnh bắt đầu công thành. Bất quá, Giang Kích căn bản không cho Bạch Phương cướp đoạt Lôi Thành thời cơ. Thậm chí ngay cả tới gần tường thành thời cơ đều không có. Tại trời thịnh mấy vạn đại quân cùng đại lượng quân giới bắt đầu tập kết, ép gần Lôi Thành thành cửa nam lúc, Lôi Thành nam bộ trên tường thành bàn kéo thức thủ thành trọng nỏ. Trên tường thành cỡ nhỏ xe bắn đá cùng thành nội cỡ lớn xe bắn đá liền đều đã bắt đầu oanh minh. Một đám vừa mới xoay quanh hướng xuống bay múa quạ đen, bị một khối ầm vang bay tới tảng đá lớn trong nháy mắt nện thành vô số bùn máu cùng bay múa lông vũ. Còn lại tất cả quạ đen cùng kền kền lập tức toàn bộ phát ra kinh hoàng tê minh, ra sức nhào động cánh, cất cao thân hình, đặt ở trên thành to lớn màu đen xoáy mây trong nháy mắt nhấc lên lên. Phía dưới, từng khối phòng ốc cự thạch cùng càng xe to lớn sắt thép tên nỏ, mang theo kinh khủng phong thanh cùng dòng xoáy, từ trên không trung nện xuống, đánh tới hướng trời thịnh quân đội trong trận. Trời long trọng quân tiến công điểm là Lôi Thành cửa nam. Lôi Thành phòng ngự kinh người, thành cao kiên cố, muốn cầm xuống chỉ có thể là tập trung binh lực tấn công mạnh một điểm. Cái khác hợp lý làm quấy rối, tìm cơ hội, đây là huyết chiến, cũng chỉ có huyết chiến, lại chỉ sợ là không cách nào lại cầm xuống Lôi Thành. Bạch Phương cũng là hết sức đơn giản thô bạo, trực tiếp đem tất cả ưu thế quân lực cùng hạng nặng quân giới